Công Đức Ấn, chương 206, Vân Lai Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là tứ mép nước muốn dung phong trình ra đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị người xấu bắt tới đây. Bọn họ bắt lấy nhiều tiểu hài tử. Thông qua tiểu nam hài thất linh bát lạc tự thuật, Tô Lâm An đối với hiện tại tình huống cũng biết được không sai biệt lắm. Tứ nước nàng biết tại tu chân giới tương đối lệch đều có chút tới gần Bắc Cực Băng Nguyên, bên kia có đầu tứ nước sông, cuối cùng liền sẽ chuyển vào Bắc Cực Băng Nguyên sông băng bên trong. Từng có người nói, tứ nước trong sông đều có thể tìm tới ngưng băng diệp, bất quá rất nhiều người đều đi đáy sông tìm kiếm qua, đều là không công mà lui. Trình gia là tứ mép nước cái trước tu chân thế gia, gia chủ tu vi cao nhất là Nguyên Anh kỳ 5 tầng tu vi. Thực lực thế này tại Bắc Cực Băng Nguyên bên kia cũng không thể nói tốt, nghĩ đến cái này Trình gia cũng không phải cái gì có danh tiếng tu chân thế gia, chỉ ít cùng Nam Ly thế gia chênh lệch rất xa. Trình Nhất Hiên hẳn là Trình gia bảo bối cháu trai, mà nàng hiện tại cái thân phận này, Trình Nhất Ngôi Sao Sao, theo hắn ấp úng thuyết pháp bên trong suy đoán, rất có thể là trong nhà tỳ nữ, hoặc là nói là con dâu nuôi từ bé một loại tồn tại. Bọn họ đi ra ngoài lịch luyện tổng cộng có 17 người, 10 tuổi trở xuống hài tử tổng cộng có 4 cái, chính là rèn luyện mấy cái này vãn bối thiết lập một lần phổ thông lịch luyện. Kết quả đi không bao xa liền gặp được ác nhân, người kia dễ dàng giết chết lịch luyện trong đội ngũ đại nhân, đem 4 cái đứa nhỏ trực tiếp bắt đi, dẫn tới trên một ngọn núi, nhốt vào trong một gian mật thất. Sau đó liền cùng nuôi cổ, ngay từ đầu mật thất bên trong có 30 người, chờ cái gì thời điểm bên trong người ít một nửa, bọn họ mới có thể được thả ra. Tại Trình Nhất Ngôi Sao chiếu cố dưới, Trình Nhất Hiên sống tiếp được, mà bọn họ những người còn lại tại chuyển di quá trình bên trong, vừa đúng giao tiếp bọn ác nhân chính mình nổi lên xung đột, Trình Nhất Ngôi Sao tìm tới cơ hội dẫn hắn đào tẩu, chỉ tiếc hai người cuối cùng vẫn là bị phát hiện, cái kia ác nhân đều không đuổi kịp đến, bọn họ đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Dùng Trình Nhất Ngôi Sao nói chuyện chính là, rõ ràng chung quanh đều không ai, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như trong khoảnh khắc đó, bị cái gì dã thú theo dõi đồng dạng, hắn lúc ấy liền chân đều mềm nhũn. Vẫn là ngay lúc đó Trình Nhất Ngôi Sao một viên hung ác trực tiếp che chở hắn nhảy xuống vách núi. Nàng sở phụ thân tiểu cô nương này, ngược lại là cái can đảm cẩn trọng tính cách kiên nghị người. Cái kia ác nhân cho dù cách khá xa, nhưng nhìn thấy bọn họ nhảy núi sau vẫn như cũ ra tay, Trình Nhất Ngôi Sao yết hầu bên trên cắm gậy gỗ chính là hắn thủ đoạn. Ngã xuống vách núi Trình Nhất Ngôi Sao liền chết ngất, hắn trông một hồi liền đi tìm ăn cùng nước muốn đem tỷ tỷ cứu trở về, vừa đem nước tìm trở về tỷ tỷ liền tỉnh đâu. Trình Nhất Hiên run rẩy sau khi nói xong, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn hai ngày này quá mệt mỏi, vừa khẩn trương lại sợ, vẫn là tỷ tỷ sau khi tỉnh lại, hắn luôn luôn thần kinh căng thẳng mới thoáng thư giãn xuống. Trình Nhất Hiên co do thân thể, hắn đem đầu đặt tại Tô Lâm An đầu vai, cứ như vậy nằm nghiêng dựa vào nàng ngủ thiếp đi, chờ hắn nằm ngủ, Tô Lâm An kêu lên Sơn Hà Long Linh điều dưỡng Trình Nhất Hiên thân thể, chính mình thì đem thần thức không ngừng ra bên ngoài kéo dài, cuối cùng, bay qua đen nhánh màn trời, đi đến trên vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bây giờ thần thức đã khôi phục được như trước kia không sai biệt lắm, tự nhiên có khả năng thấy được rất xa. À, ngọn núi này có gì đó quái lạ, nhìn bề ngoài là một tòa sơn, thần thức cẩn thận đi xem, lại phát hiện nơi này có cường đại trận pháp, chính là xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước, trận pháp nhị trọng trận. Nói cách khác mặt ngoài nhìn xem là núi đã, nhưng trên thực tế, ngọn núi này phía dưới cất giấu rất nhiều bí mật, lợi dụng trận pháp đem một cái vật khác thể hoàn toàn cải biến, mặc kệ là nhìn cảm giác khứu giác vẫn là thần thức đều hoàn toàn che đậy, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ cần không tinh thông trận pháp cũng sẽ không biết chân tướng. Đây cũng không phải là đơn giản ảo trận, nàng tuy biết sơn có gì đó quái lạ, nhưng nhất thời còn không có nhìn ra chỗ này chân thân là cái gì. Tô Lâm An cũng không nóng nảy, nàng liền từ từ xem, vòng quanh ngọn núi đổi tới đổi lui, một lát sau ngay tại trên đỉnh núi nhìn thấy một cái đen nhánh phòng ở, hẳn là Trình Nhất Hiên theo như lời mật thất. Thần thức đảo qua Tô Lâm An xem nhà kia đều cảm thấy có chút không thoải mái. Bên trong trên vách tường đâu đâu cũng có dấu tay máu, xa xa nhìn sang, giống như là một cây xinh đẹp hoa anh đào, chỉ có đến gần nhìn, mới có thể phát hiện những cái kia đều là xốc xếch vết máu, dù là giờ phút này gian phòng bên trong đã không có một ai, còn có nồng đậm sát khí xoay quanh trong đó, vung không tiêu tan. Theo đỉnh núi nhìn thấy chân núi, Tô Lâm An phát hiện cả tòa sơn đều không ai. Mà chờ chuyển xong một vòng, Tô Lâm An liền phát hiện ngọn núi này quái dị nhất chỗ chính là núi này giống như bỗng dưng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, trừ tòa này độc phong, chung quanh cái gì cũng không có, nàng đi đến chân núi đi, liền phát hiện có một tầng kết giới, nàng dựa vào cường đại nguyên thần miễn cưỡng xuyên qua kết giới về sau, lại là đen kịt một màu, còn có lăng lệ cương phong, liền phảng phất đã xảy ra thời không kẽ nứt bên trong đồng dạng. Wow, này bên ngoài là kẽ nứt. Nòng Nọc Hỏa đột nhiên lên tiếng. Ai nha, các ngươi những thứ này hạ giới tu sĩ chính là kém kiến thức. Chính là giới cùng giới chỗ va chạm cái kia mảnh hư vô khu vực. Xuyên qua kẽ nứt chính là thượng giới. Tô Lâm An hỏi, ai nói hạ giới chỉ có một cái, hạ giới có tuyệt đối thiên thiên, các ngươi phiến thiên địa này chỉ là một trong số đó mà thôi. Nòng Nọc Hỏa sau khi nói xong lại lung lay hai lần thân thể. Các ngươi này giao diện gọi là cái gì nhỉ? Tô Lâm An trầm ngâm một chút, Vân Lai Châu, nàng trước kia là độ kiếp kỳ nữ ma đầu, trong nhà thư quyển tích tụ như núi, còn có thật nhiều liên quan tới vạn tượng tông điển tịch. Tô Lâm An tự nhiên biết nàng vị trí trời đất gọi Vân Lai Châu, mà bọn họ sau khi phi thăng thượng giới gọi Đan Khâu thượng giới. Nàng thậm chí cũng từng có suy đoán, hạ giới không chỉ một cái, chỉ bất quá khi đó căn bản không thời gian đi nghiệm chứng, bây giờ nghe được Nòng Nọc Hỏa nói như thế, Tô Lâm An cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Ngược lại là Nòng Nọc Hỏa chính mình kêu một tiếng, Vân Lai Châu nên tính rất không tệ mới đúng à, nhưng ta xem các ngươi này thiên địa linh khí tựa hồ cũng bình thường. Nói đến, Vân Lai Châu là hạ giới bên trong tương đối mạnh giao diện, quản các ngươi chính là ai nhỉ? Nó lung lay dưới đầu, lắc đầu nói. Nghĩ không ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thượng giới tin tức Nòng Nọc Hỏa một là quên không ít, hai là nó vốn chính là đoàn ngọn lửa, đối với nhân loại tu sĩ hiểu cũng không nhiều, bây giờ nghĩ không đứng dậy cũng là hợp tình lý. Tô Lâm An tạm thời không hứng thú quản thượng giới chuyện, nàng được cân nhắc như thế nào mang theo cái kia tiểu nam hài rời đi nơi này. Nhưng không ngờ Nòng Nọc Hỏa nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên liền đem đầu ngọn lửa hướng công đức ấn phía dưới co rụt lại, nói. Ai, ta có chút nhi choáng, muốn ngủ. Nó lần này cũng được rất nhiều chỗ tốt, ngọn lửa cũng không còn là lúc trước đen như vậy, chăm chú tam sắc hỏa tại xanh biếc hộp mực đóng dấu ép xuống, bị sơn hà long linh khí vờn quanh, còn tạo thành một ngã rẽ cong cầu vồng, tô điểm Tô Lâm An cái kia mênh mông vô ngần thức hải không gian. Nó nói mình buồn ngủ, trên thực tế là ngọn lửa sắp đạt tới cân bằng, ba loại hỏa lẫn nhau chế hành dẫn đến nó cần thời gian rèn luyện tiêu hóa, nói cách khác khoảng thời gian này, Nòng Nọc Hỏa có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nó ngọn lửa dễ dàng cuồng bạo, chính mình cũng khó có thể khống chế, là lấy nó tự giác rút về công đức ấn phía dưới, ngộ nhỡ ba loại ngọn lửa không ai phục ai muốn gây chuyện, liền có công đức ấn đưa chúng nó áp chế, cứ như vậy, nó quá trình dung hợp sẽ dễ dàng được nhiều. Tô Lâm An giọng nói hơi gấp, đợi lát nữa ngủ à, hiện tại nàng nơi này duy nhất có thể đánh cũng chỉ có Nòng Nọc Hỏa. Có Nòng Nọc Hỏa tại, nàng đều muốn an toàn rất nhiều. Kia hiểu được vừa dứt lời, Tô Lâm An liền cảm giác được Nòng Nọc Hỏa ngọn lửa bên ngoài nổi lên một tầng đen xì kén, nói cách khác nó thật hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Lâm An, nàng vẫn là suy tính một chút, không có Nòng Nọc lửa lời nói, dựa vào hiện tại lực lượng phải làm thế nào giết ra một con đường sống, cách chương.